Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624, đệ 624 trang. Ân, người nếu ở phòng đấu giá, nhìn đến cái gì thích hợp ta, thay ta mua, ta ở bên ngoài, không có thời gian đi, ai không vội a? Đều vội vàng sinh. Vội vàng bất tử, Phù Xuyên kỳ thật thực hiểu không quản người khác đối nàng có bao nhiêu đến từ luyện kim sư hoặc là nhân mạch phương diện suy xét. Úy Minh Đường là thật đối nàng khá tốt, hợp tác về hợp tác. Có chút đồ vật không cần làm, nhân ra làm, hảo, Phù Xuyên đồng ý sau. Vừa lúc nhìn đến tiếp theo luân hàng đấu giá, Nabun đã lui ra. Phỏng chừng muốn xử lý sự. Hơn nữa phòng đấu giá bên này cũng sẽ không trực tiếp thả người, bọn họ cũng bị hố a. Ai so với bọn hắn thảm? Hảo hảo đấu giá hội, ngươi làm mũ giáp, chúng ta danh dự tổn thương như thế nào làm? Liền ngươi sau lưng có người. Em đi, Nabun bên kia sứt đầu mẻ chán. Bên này bán đấu giá như cũ, Phù Xuyên cảm giác được giám đốc tư thái đặc biệt mềm mại. Còn nhanh chóng cho nàng thăng VIP cấp bậc, mua cái đồ vật tiêu tiền còn thăng VIP. Nói ra đi ai tin. Này một vòng bán đấu giá chủ đánh bảo vật là cái này. Đại nhân ngài xem, này liền biến đại nhân, hảo chân thật, Phù Xuyên uống lên cà phê giải khát. Một bên nhìn mặt trên tin tức, cái này ta không quá yêu cầu. Các người phía dưới có cùng loại tinh hạch loại này tài nguyên. Ngạch, cái này. Theo lý thuyết không thể trước tiên lộ ra loại này tin tức, giám đốc có chút khó xử. Nhưng được đến thượng cấp thông tin, lập tức nói, trận này bán đấu giá không có. Kỳ thật lớn nhất bảo vật là cuối cùng một vòng sủng võ sủng vật cùng với mặt khác nguyên bộ tài. Nguyên, Phù Xuyên tức khắc ngẩn ra, sủng võ. Thế nhưng còn có sủng võ bán. Kia trận này bán đấu giá bức cách kỳ thật tương đương chi cao. Đều đuổi kịp trung tâm khu bên kia đấu giá hội, Phù Xuyên kinh ngạc rất nhiều. Nhưng cũng biết chính mình đã không cần sủng võ, ít nhất trước mặt dùng không dậy nổi. Đều hai đầu, nàng cũng không biết chính mình linh hồn khi nào tài năng cường đến chói định đệ tam chỉ sủng. Võ, trừ phi, nàng có thể làm hiện tại sủng vật chuyển biến vì sủng võ. Nhưng kia yêu cầu trả giá tài chính chỉ sợ xa cao hơn một con thiên nhiên sủng võ bản thân, không có. Lời, chương 154 Pong. Giám đốc đã là lướt qua sơ cấp khách quý quyền hạn cấp, Phù Xuyên trước tiên đưa tin tức. Sủng võ đích xác đáng giá, này đó đỉnh tạp khách quý nhóm hao phí vốn to. Hơn nữa tháng này khách quý tham dự quy cách so ngày xưa mấy tháng đều cao. Nghĩ đến cũng là những người này đều trước tiên được đến nhà đấu giá thông chi. Biết có sủng võ tồn tại, Phù Xuyên phòng trừng này đó đỉnh tạp đỉnh đầu đều lưu trữ tài chính. Kia kế tiếp mấy vòng hẳn là đều sẽ không mua quá nhiều đồ vật, nàng mới vừa như vậy tưởng, 133 vạn. 133 vạn, còn có người ra giá sao? Này một vòng tài nguyên liền đều bán ra giá cao. Áp trục chính là một loại sủng vật tiến hóa quyển trục. Nhìn thường thường vô kỳ, lại là có thể ở 33% xác suất thượng làm sủng vật tiến hóa, loại này tiến hóa quyển trục có thể so. Nhân loại sử dụng tiến hóa quyển trục hy hữu nhiều, 33%. Xác suất cũng không cao a, lầu một phía dưới có người nói thầm. Này đồng bạn lại sửa đúng hắn. Người ngốc a, nhưng người dùng tiến hóa quyển trục thất bại nói. Gen sẽ bị phản phệ. Sủng vật không giống nhau a, sao tích? Sủng vật liền sẽ không bị phản phệ. Sẽ, thậm chí sẽ chết, nhưng nó có thể thay đổi. Không có nó, còn có mặt khác sủng vật, thậm chí giống nhau phẩm loại sủng vật. Trên đời này trừ bỏ chính mình, còn có cái gì tài nguyên là không thể thay thế sao? Đảo cũng là, hai người tán gẫu tùy ý. Trên lầu người nghe cũng không cho là đúng. Nhưng Phù Xuyên nhíu mày sau, cảm giác được sủng vật không gian si mãng tâm niệm dao động, nàng ẩn ẩn đoán được chỉ sợ này mãng xà. Chính là Bạch Thận dùng loại này tàn nhẫn phương thức không ngừng tiến hóa đi lên, cho nên hắn cùng Bạch Thận cảm tình thực không xong, đã sợ hãi lại chán ghét, đã chán ghét lại kính sợ khi nói chuyện. Quyển trục bị gọi vào 140 vạn giá cả. Bất quá là một chương 140 vạn. tổng cộng 5 chương. Thế nhưng bị cùng cá nhân liên tục kêu giới 140 vạn, thật lợi hại. 700 vạn ngân diệu tệ liền như vậy đi ra ngoài. Giám đốc cảm khái, bất quá nếu thành công một lần, người này ngân diệu cấp sủng vật là có thể tiến hóa thành kim diệu. Hoặc là biến dị, cụ bị sủng võ hoặc là sủng phòng tư chất. Kia cũng là đại kiếm, đích xác. Chính là có điểm phế sủng vật, Phù Xuyên đi xuống xem tiếp theo luân bán đấu giá. Một vòng bán đấu giá đi qua. Khách quý cùng bình thường khách hàng đều điên cuồng mua sắm. Có chút kỳ thật cũng là Phù Xuyên yêu cầu. Nhưng nàng trước mặt có tu luyện kế hoạch. Luyện kim phương diện khẳng định chủ công đại thiên thư. Thiếu phối phương. Trước có phối phương lại mua tài liệu. Áo nghĩa phương diện chủ công đế quốc cường giả lập phương thể thư viện xem thêm thời gian. Sủng võ phương diện nhưng thật ra có thể đầu nhập tài nguyên. Nhưng kia tài nguyên nơi này chưa chắc có tỷ như Monoliza, Phù Xuyên tạm thời gửi hy vọng với cuối. Cùng một vòng, nếu có sủng võ, khả năng nguyên bộ cũng có Monoliza, này ngoạn ý thực quý. Đỉnh đầu vẫn là đến lưu trữ tài chính. Các ngươi nhà đấu giá có đại thiên thư phối phương sao? Giám đốc sửng sốt, suy nghĩ một chút, nói, lập tức không có, bất quá ngài nếu yêu cầu. Ta có thể cùng thượng cấp xin siêu tập đến, hoặc là từ mặt khác nhà đấu giá thay đổi, đây là nhân mạch tác dụng. Phù Xuyên uống xong đỉnh đầu còn ấm áp cà phê, buông cái ly, giúp ta lộng tới, càng nhanh càng tốt, đặc biệt là hôm nay nếu liền làm ra tới cấp ta. Ta có thể từ bỏ cái kia giảm 30% ưu đãi. Như vậy, ta phải mau rời khỏi các ngươi ở Manco. Bằng không thật bị nào đó tập đoàn tài chính lộng chết. Liền mệt a, nàng lời này nói đến giống như sợ đệ nhất tập đoàn tài chính. Giám đốc ngược lại cảm thấy nàng là ở nói giỡn mà thôi. Kỳ thật căn bản không sợ. Này ngữ khí cũng quá bình đạm rồi. Huống chi thật sợ nói. Dựa vào trong tay đối phương huy chương. Tất có nhân mạch, chẳng lẽ không nên hiện tại liền cầu cứu. Hơn nữa, vừa mới liền có thể rời đi, có thể thấy được người này căn bản không sợ đệ nhất tập đoàn tài. Chính trả thù, Phù Xuyên cũng là cố ý nói như vậy. Những người này a đều đa nghi, thật thật giả giả. Ngược lại an toàn, yên tâm. Ta đây liền cùng thượng cấp xin, giám đốc biết người này trong tay lưu có gần 3.000 vạn ngân diệu tệ. Vốn to, mặc kệ tiêu phí nhiều ít. Này 7 chiếc ưu đãi một khi triệt tiêu. Đó chính là cực đại hồi báo, đương nhiên, nếu không có Nabun sự, nhà đấu giá sẽ không đồng ý, bởi vì việc này không dễ dàng, nhưng hiện tại không giống nhau. Hết chương.